Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Marvel tới tay. Ở vào Beverly Hills, Los Angeles, nông thôn câu lạc bộ. Thời gian là ngày mùng 3 tháng 7, Chủ nhật, Simon vừa mới tại bãi đỗ xe xuống xe. Một vị mặc lấy áo sơ mi trắng trợ lý bộ dáng người trẻ tuổi thì chào đón. Nói, Westers tiên sinh. Well tiên sinh, bọn họ đã đang chờ ngươi. Mời đi theo ta. Đi theo thanh niên kia đi vào Los Angeles, tòa này chiếm diện tích lớn nhất đỉnh. Cấp sân đánh gôn. Simon rất mau nhìn đến sân bóng ở mép chính đang đàm tiếu ba người khác. Chú ý tới Simon đến. Ba người cùng đi tới. Bên trong một cái hơn 50 tuổi hói đầu trung niên nhân chính là đương nhiệm General Electric. Chủ tịch kiêm CEO Jack Well. Người tốt. Simon, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Mấy người đến gần, Jack Well nụ cười ôn hòa đánh giá Simon. Quen thuộc địa cùng hắn nắm ra tay. Lại giới thiệu hai người khác nói. Đây là Robert Rye, hắn hiện tại phụ trách NBC mạng truyền hình nghiệp vụ. Vị này là Larry Kupang, hắn là New World giải trí đại cổ đông. Ha ha, điểm này ngươi khẳng định biết. Ngoài ý muốn tiếp vào Jack Well mời. Simon sớm đối lần này gặp mặt làm qua một số giải. Lúc này tự nhiên nhận biết hai người khác. Robert Rye vốn là General Electric hệ thống tài chính phục vụ tập đoàn chủ quản. Đương nhiệm NBC mạng truyền hình CEO kiêm tổng giám đốc. Bình tĩnh mà xem xét. Simon cảm thấy Jack Well cái này một bổ nhiệm nhân sự chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Điển hình ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Đương nhiên. Đây là General Electric nội bộ sự vụ. Simon cũng không tính đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Larry Kupang là New World giải trí đại cổ đông. Hắn cùng một vị khác đối tác cắp lợi Sloan cộng đồng nắm giữ New World giải trí vượt qua 40% cổ. Phần, Simon phân biệt cùng ba người bắt chuyện qua. Mọi người thì cùng một chỗ tiến vào sân bóng. Mỗi người đối lần này gặp mặt mục đích lòng dạ biết rõ. Mấy người đều không có vội vã cắt vào chính đề. Chỉ là một bên chơi bóng một bên tùy ý trò chuyện gần nhất một số thời sự. Chính vào tổng tuyển cử năm. Sắp đến tổng thống lựa chọn tự nhiên là một cái vô cùng lôi cuốn đề tài nói chuyện. New York thời báo phía trên ngày đó liên quan tới ai là triệu phú bài văn vô cùng thú vị. Ta thật cảm thấy để cho Bush cùng Dukakis tham dự một chút cái này lúc tiết mục là cái lựa chọn tốt. Sân bóng bên trong, Jack Well theo cầu đồng trong tay đổi một cái gậy gôn. Đi về tới mắt nhìn Simon, tựa hồ lơ đãng hỏi. Nói đến, Simon, Bush cùng Dukakis, người chống đỡ cái nào? Nước Mỹ hai đảng người ứng cử tại năm nay tháng 5 liền đã quyết định. Theo thứ tự là hiện nhậm Phó Tổng thống George Bush cùng Massachusetts bang Thống đốc Michael Dukakis. Simon phát giác được Robert Rye cùng Larry Kupang đều vô tình hay cố ý nhìn về phía mình. Chỉ là tùy ý địa nhún nhún vai. Nói, làm California người, ta đương nhiên chống đỡ Dukakis. Jack Well vung ra một cây, đưa bóng đẩy mạnh bóng trong động, thỏa mãn gật đầu, lại chuyển Simon. Nói, nếu như Bush thắng đâu? Simon nhìn lấy bị chia làm chính mình một tổ Larry Kupang mang theo gậy gôn đi tới. Hướng bên cạnh để dưới. Nói, nếu có dư thừa tiền tài lời nói. Vậy liền tận khả năng địa mua vào công nghiệp quân sự cùng dầu mỏ cổ phần. Simon câu nói này ra. Miệng, Robert Rye cùng Larry Kupang biểu lộ rõ ràng phát sinh một số biến hóa. Người trẻ tuổi này thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thì vì chính mình kiếm lời tiến 2 tỷ USD thân ra. Tuy nhiên lúc này một bộ hững hờ địa ngữ khí. Nhưng Robert Rye cùng Larry Kupang vẫn là lập tức đem câu nói này ghi ở trong lòng. Hạ quyết tâm sau khi sự việc xảy ra thật tốt nghiên cứu một chút. Jack Well che giấu nội tâm ba động. Nhìn lấy Larry Kupang không có chút nào ngoài ý muốn địa đem bóng đánh vạt ra. Truy vấn, Simon, người ý tứ là, Simon biểu lộ tự hồ có chút tiếc nuối nhìn qua Larry Kupang đẩy ra cái kia một bóng. Nói, rất đơn giản, Bush lên sân khấu, đại khái liền muốn đánh trận chiến. chiến tranh là đẩy mạnh giá dầu tăng lên mau lẹ nhất nhân tố. Robert Wright lúc này xen vào nói. Simon, nếu như ngươi đem những này lời nói công khai, khẳng định sẽ gây nên mãnh liệt tranh luận. Cho nên, ta chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người nói như vậy. Jackwell mấy người đều phụ họa nhẹ cười. Rộ lên, bốn người lại đánh mấy cái động. Một mực chờ đợi Simon chủ động mở miệng, Jackwell phát hiện người trẻ tuổi này kiên nhẫn tựa hồ. So bọn họ ba trung niên nhân còn mạnh hơn một chút. Chỉ phải chủ động chuyển tới đề tài chính nói. Simon, liên quan tới New World giải trí, ta hay là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút ta đoạn thời gian trước kiến nghị. Hai người, đứng tại quả lĩnh ở giữa nhìn lấy Robert Wright cùng Larry Kupang đánh bóng. Simon nghiêng mắt nhìn Jackwell, nói, hiện tại, Jack, ngươi không có ý định điều chỉnh một chút báo giá sao? Chỉ là vừa mới bạo đỏ ai là triệu phú. Dự tính liền có thể vì Daenerys Pictures mang đến hơn 100 triệu USD lợi nhuận. Nếu như Daenerys Pictures là một nhà công ty lên sàn, cho dù là dựa theo 10 lần thành phố đầy đủ dẫn tính toán. Cái này cái xí nghiệp giá trị thị trường cũng có thể vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Jackwell lúc trước cùng Simon mấy lần trò chuyện bên trong đưa ra lấy New World giải trí cổ. Phần làm thẻ đánh bạc tham gia cổ phần Daenerys Pictures. Nhưng hắn đối Daenerys Pictures làm ra đánh giá giá trị thấp hơn nhiều 1 tỷ đô la Mỹ. Không thể không nói, người kiếm tiền năng lực thật làm cho người sợ hãi thán phục. Jackwell nói, có điều, Simon, ta nghe nói Daenerys Pictures cùng ABC tại lợi ích phân phối phía trên cũng không có nói khép. Các ngươi còn tại rằng co bên trong, hạng mục này tiền cảnh cũng không phải là như vậy xác định. Ta cho ABC dự phòng lợi nhuận số, lượng, vượt qua bọn họ mấy năm gần đây tất cả truyền hình tiết mục lợi nhuận mức độ. Jackwell nói, thế mà, Daenerys Pictures yêu cầu tựa hồ càng nhiều. Người không lo lắng ABC hội thật vứt bỏ hạng mục này sao? Theo ta được biết, căn cứ hợp đồng, Daenerys Pictures đã không có khả năng lại đem hạng mục này chuyển tay cho hắn mạng truyền hình. Simon lắc đầu nói. Nếu như ABC chẳng qua là cảm thấy Daenerys Pictures cầm tới quá nhiều nội tâm không thăng bằng, liền từ bỏ hạng mục này, vậy ta chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục không thăng bằng đi xuống. Ta đương nhiên sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng, từ bỏ cái này lúc tiết mục, đối Daenerys Pictures ảnh hưởng đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngược lại, cái này thực là có chỗ tốt. Bởi vì tại lần sau có kè mặc cả quá trình bên trong, Daenerys Pictures đối thủ cạnh tranh hội ý thức được, nếu như ta không muốn làm ra thỏa hiệp, cái kia thì sẽ không làm thỏa hiệp. Jackwell nói, nhưng ngươi rất muốn cầm tới New World giải trí, không phải sao? Simon, ngươi nghĩ muốn lấy được mình muốn, nhưng lại không thể nỗ lực đầy đủ đại giới. Đây nhất định là không được, nếu như ta không ra giá. Jack, New World giải trí khả năng nhất đứng trước kết quả là phá sản thanh toán. Đến thời điểm, chủ nợ kết toán ưu tiên cấp thế nhưng là rất thấp. Các ngươi cái kia bút 220 triệu đô la Mỹ vay khả năng chỉ có thể thu hồi một nửa. Hiện tại, ta có thể cam đoan General Electric thu hồi toàn bộ tiền tài. Đây chính là ta trả giá đắt. Simon, người tựa hồ rất kháng cự cùng người khác hợp tác. Dạng này không tốt. Cho dù là General Electric, chúng ta cũng thường xuyên cùng hắn công ty bắt đầu làm hùn vốn xí nghiệp. Simon nhìn đến Larry, Kupang cùng Robert Wright đánh xong một động. Mọi người cùng nhau đi xuống quả lĩnh. Hỏi, Jack, các ngươi tại sao muốn hợp tác với hắn công ty? Dạng này có thể đầy đủ sử dụng song phương tư nguyên đạt tới cùng có lợi mục đích. Không sai, Simon gật đầu, nói, như vậy. Nếu như ta đồng ý General Electric tham gia cổ phần Daenerys Pictures, các ngươi có thể cho ta cái dạng gì trợ giúp? Chúng ta nắm giữ NBC mạng truyền hình, có thể giúp phân tiêu Daenerys Pictures xuất phẩm truyền hình tiết mục. Chúng ta còn nắm giữ hùng hậu tư bản thực lực, có thể ủng hộ Daenerys Pictures nhanh chóng mở rộng. Simon lần nữa gật đầu, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nói, Jack. Nhưng sự thực là, Daenerys Pictures xuất phẩm truyền hình tiết mục không hề thiếu người mua. Ngược lại, nếu như không là Daenerys Pictures trong tay mấy cái lúc truyền hình tiết mục, có lẽ chúng ta hôm nay cũng không lại xuất hiện ở đây. Đây là một cái người bán thị trường. Bởi vậy, NBC cái này bình đài đối với ta cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Lần, có lẽ Hollywood đại bộ phận công ty đều thời khắc ở vào thiếu hụt tiền tài trạng thái. Nhưng, Daenerys Pictures lại không phải như vậy. Ta tài sản cá nhân đã đầy đủ giúp đỡ chính mình sự nghiệp mở rộng. Mà lại, Daenerys Pictures lợi nhuận năng lực cũng mạnh mẽ phi thường. Cái này đủ để cho nó nhẹ nhõm theo các ngân hàng lớn thu hoạch được muốn vay. General Electric tại phương diện tiền bạc hùng hậu thực lực đồng dạng đối với ta không có quá lớn sức hấp dẫn. Jackwell lắc đầu, nói, Simon, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ có thực lực không đủ, người mới sẽ đem đơn giản sự tình phức tạp hóa. Simon một tay hư không vung một chút gậy gôn, nói, nhưng ta càng ưa thích đơn giản trực tiếp. Jack, ta cũng không ngại cùng người khác hợp tác. Điều kiện tiên quyết là, chính như ngươi vừa mới chỗ nói, song phương nhất định phải có thể đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích. Mà không phải ta đem chính mình tăng trưởng cấp tốc công ty lấy giá thấp bán đổ bán tháo rơi. Chỉ là vì đổi lấy ta cũng không cần tư nguyên. Như thế tới nói, Simon, General Electric cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ chính mình lợi ích. Jackwell hướng Larry Kupang ra hiệu dưới, nói, chúng ta đã cùng Larry thỏa đàm. General Electric đem thông qua nợ chuyển cổ hình thức đổi lấy New World giải trí 90% cổ phần. Tương quan hợp đồng sẽ tại cuối tuần ký kết. Hiện tại, Daenerys Pictures nếu như muốn trong tay chúng ta cổ phần, General Electric báo giá là $300 triệu. Bên cạnh đó, NBC còn hy vọng có thể cầm tới Daenerys Pictures ngay tại khai phát người sống sót cùng Big Brother 2 bộ chương trình thực tế. Ta vô cùng hy vọng có thể được đến New World giải trí. Điểm này ta cũng không giấu giếm. Simon dừng bước lại, đối Jackwell nói, nhưng là, xét đến cùng, công ty này đối với ta sức hấp dẫn cũng không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Ta so sánh nhìn chúng chỉ là công ty này dưới cờ Marvel giải trí. Bởi vì ta muốn nắm giữ một nhà manga công ty, đến mức New World giải trí hắn tư sản. Jack, những thứ này đối Daenerys Pictures phát triển vô cùng có trợ giúp. Nhưng đối với General Electric thì hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi đem công ty này nắm ở trong tay, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là chậm rãi mục nát. Cho nên, ta sẽ không tiếp nhận dạng này báo giá. $250 triệu. Đây là ta có thể đưa ra cực hạn, bao quát New World giải trí chỗ có cổ phần, mà không chỉ là các ngươi trong tay cái kia 90%. Jackwell hiển nhiên không có khả năng biết Simon đối Marvel tình thế bắt buộc tâm thái. Simon lời nói này hoàn toàn phù hợp hắn đối New World giải trí cái nhìn. Nhà này quy mô tuy nhiên cũng không thể cùng 7 đại sánh vai, nhưng cũng gọi là ngũ tạng câu toàn. Giải trí công ty trừ Marvel cái này manga bộ môn bên ngoài, dưới cờ còn bao gồm New World Picture, Tân Thế Giới Truyền Hình, Tân Thế Giới Video, Tân Thế Giới Quốc Tế cùng với hắn mấy nhà trước đây sát nhập thôn tính chế tác cùng phát hành công ty. Thế mà, theo năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu cùng với đang tiến hành Hollywood biên kịch đại bãi công, dẫn đến New World giải trí kinh doanh rơi vào khốn cảnh. Trừ Marvel giải trí cái này tương đối một mình cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, còn miễn cưỡng có thể bảo trì lợi nhuận công ty con bên ngoài, New World giải trí khác bộ môn đều tại hao tổn. Nếu như Simon không muốn, General Electric tiếp xuống tới cũng chỉ có thể lựa chọn giảm biên chế, đồng thời cung cấp tận khả năng thiếu tư nguyên miễn cưỡng đem những ngành này duy trì lên. Làm như vậy lớn nhất kết quả trực tiếp cũng là dẫn đến New World giải trí giá trị càng thêm cấp tốc bị giảm giá trị. Trên thực tế, nếu như không là Simon đối New World giải trí cảm thấy hứng thú, General Electric tầng quản lý trước đây thực càng có khuynh hướng đối New World giải trí tiến hành phá sản thanh toán. để tận khả năng địa vãn hồi tổn thất. Jackwell cũng theo Simon cùng một chỗ dừng bước lại. Trầm mặc một lát, hắn mới lên tiếng. Simon, NBC cần hai lúc chương trình thực tế đâu. Simon vừa mới lời nói cũng xác thực không sai. Nếu như không là ai là triệu phú thành công để Daenerys Picture trong tay mặt khác ba cái. Chương trình thực tế hạng mục gây nên General Electric chú ý. Trong thời gian ngắn, xác thực không có lần này gặp mặt. Hiện tại đã là tháng 7. Mùa thu lúc lập tức liền muốn tới. Tuy nhiên NBC này mấy năm trước tình huống muốn tốt qua ABC cùng CBS. Nhưng, ở cái này kinh lịch bãi công sau phổ biến thảm đạm mùa thu lúc bên trong. Nếu như hắn mấy nhà theo Daenerys Picture trong tay cầm tới như là ai là triệu phú dạng này. Chương trình thực tế, NBC lại thờ ơ. Như vậy, kết quả rất có thể dẫn đến NBC tại kinh lịch cái này mùa thu lúc về sau. Thu thị bài danh cấp tốc trượt xuống đến mặt khác hai nhà mạng truyền hình phía dưới. Đến mức Fox mạng truyền hình, tạm thời còn không có bị ba đại coi là uy hiếp. Simon cảm nhận được Jackwell thái độ chuyển biến. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Nói, Jack, nếu như chúng ta tại New World giải trí phía trên đạt thành hiệp nghị, các ngươi có thể cầm tới một bộ chương trình thực tế. Ta so sánh người sống sót. Bất quá, tại lợi nhuận phân phối phía trên, ta đồng thời sẽ không làm quá nhiều nhượng bộ. Jackwell hỏi, Simon, người cảm thấy người sống sót có thể đạt tới ai là triệu phú thu thị cấp bậc sao? Ta cũng không thể cam đoan. Nhưng là, các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu như lại bỏ lỡ, vậy ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Bất quá, tại còn thừa ba bộ chương trình thực tế bên trong, ta coi trọng nhất cũng là người sống sót. Jackwell nắm gậy gôn trầm mặc một lát, vừa nhìn về phía Larry Kupang. Larry Kupang biết nơi này cũng không có mình quá nhiều lời nói ngữ quyền. Chỉ hơi hơi gật gật đầu. Một khi New World giải trí phá sản, làm cổ đông, hắn tổn thất thực lớn nhất. Bởi vì New World giải trí cổ phần đem sẽ biến không đáng một đồng. Lúc trước hắn cùng mấy vị đối tác cầm tới New World Picture chỉ phí hơn 10 triệu đô la Mỹ. Sau đó mấy năm trên cơ bản đều đang dùng người khác tiền tiến được tư bản vận hành. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ còn có thể nhiều ít thu hồi một số tiền tài. Như vậy, Jackwell không do dự nữa. Hướng Simon vươn tay, nói, thành giao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.